Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1857, chương 1858, truyện. Thủy mạch chính là chúng ta vượt mọi chông gai, trải qua cửu tử nhất sinh tự hải tộc trong tay đoạt lại. Thủy mạch liên quan đến kinh thụy đại thế, há có thể tùy ý lý thế dân làm bừa. Trương Bách Nhân quét mắt Lão Quy. Âm thanh đầy giấy vô tận băng hàn. Chuyện như vậy người quái ta cũng vô dụng thôi. Lão Quy dương dương đắc ý nói. Việc này có Lý Thế Dân thư tay. Càng là đại biểu nhân đạo khi số ký kết các thần khế ước. Không có người có thể đổi ý. Hải tộc vào ở Trung Nguyên đã trở thành thiên địa đại thế. Đây là nhân vương thư tay khế ước. Vừa nói chuyện. Chỉ thấy Lão Quy dương dương đắc ý tự trước ngực móc ra một quyển xưa cũ cuộn da dê. Trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Thấy không có, có khế ước, nhân đạo thì sẽ không ở áp chế ta hải tộc. Đây là Lý Thế Dân quyết định, Lý Thế Dân cầu chúng ta hải tộc. Chúng ta có thể không có uy bức lợi dụ. Cái kia Lý Thế Dân chính mình xin chúng ta ký kết khế ước. Chúng ta cũng không có cách nào a. Quy thừa tướng dương dương đắc ý quơ trong tay khế ước. Chỉ cần có này khế ước ở, nhân đạo liền nhận rồi Long Cung tồn tại, sẽ không đối với Long tộc tiến hành áp chế. Sở hữu được Long Cung xá phong thủy tộc, đều cũng có thể ở nhân loại địa bàn triển lộ ra toàn bộ thực lực. Cái này hậu quả, kết cục quả thực thật đáng sợ. Đối với nhân đạo, tổ mạch hình thành, khi số chiêm có tới nói, mấy chục năm trước nỗ lực, hoài thủy thủy thần đám người trả giá, vô số tướng sĩ chết thảm, này chút tất cả đều uổng phí. Vèo, Trương Bách Nhân kiếm quang rất nhanh, tản ra vô cùng sát cơ, hướng về quy thừa tướng trong tay quỷ thần khế ước khuấy đi, muốn đem cái kia quỷ thần khế ước hóa thành bột mịn. Ha ha, Lão Quy ta đã sớm đề phòng ngươi một tay đây. Quy thừa tướng cười ha ha, lật bàn tay một cái đem cái kia quỷ thần khế ước vứt vào thứ nguyên động thiên. Gọi Trương Bách Nhân kiếm trong tay ánh sáng thất bại, trong mắt tràn đầy hí ngược nói. Ta liền biết, tiểu tử ngươi nhất định là phải ra tay. Loại này then chốt đồ vật, Lão Quy ta ha có thể cho ngươi cơ hội. Lý Thế Dân sợ không phải điên rồi. Trương Bách Nhân song quyền nắm chặt. Trong mắt sát cơ bốn phía nhìn về phía phương xa. Từng đạo tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy Lý Thế Dân xuất lĩnh lý đường cao thủ giáng lâm giữa trường. Trương Bách Nhân, ngươi làm sao không có chết? Nhìn thấy chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó Trương Bách Nhân. Lý Thế Dân bỗng nhiên sắc mặt sợ hãi. Chỉ cảm thấy bắp chân mềm nhũn, kém một chút ngồi dưới đất. Ha ha, rất giật mình, rất bất ngờ sao? Chỉ bằng ngươi cái kia mèo quào đạo hạnh cũng có thể giết chết được ta. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Lý Thế Dân ở giữa sân đứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch. Ở sau thân thể hắn Tần Quỳnh cùng Uất Chỉ Kính Đức nghe được hai người đối thoại. Đều là trong lòng hơi động. Bệ hạ mất giết đại đô đốc, hơn nữa còn chưa thành công. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không ổn. Đúng là không ổn, giết Trương Bách Nhân có thể, nhưng nếu đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại, di chứng về sau quá to lớn. Hết sức hiển nhiên, Lý Thế Dân chính là cái kia đi đánh rắn nông phu. Không chỉ không có đánh chết Trương Bách Nhân, trái lại gọi đối phương không mất một sợi tóc. Này thì phiền toái. Nhìn cùng Trương Bách Nhân đứng ở một nơi quy thừa tướng, Lý Thế Dân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi cho dù là không chết lại có thể thế nào? Chấm không sợ ngươi. Chấm chính là cửu ngũ chí tôn, há sẽ sợ ngươi? Người ta ân oán cá nhân không nói, ngươi vì bản thân chi tư nhân bỏ mặc đột quyết trăm vạn đại quân tiến nhập Nhạn Môn Quan. Này tuổi lỗi một, ngươi đem nhân tộc đường sông cắt nhường cho Long tộc. khiến Trung Châu tổ mạch có long tộc khí số. Ở đây khẩn yếu bước ngoặt lại hoành sinh cành lá. Này tội lỗi ba, Lý Nhị, ngươi có thể nhận tội. Ngươi làm bậy ta nhân tộc thiên tử, không bảo vệ ta nhân tộc lợi ích cũng cho qua, lại vẫn ra tay xấu ta nhân đạo khí vận, không để ý lê dân chết sống. Ngươi không xứng là thiên tử. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy lạnh lùng sát cơ. Ha ha, chấm không xứng là thiên tử. Ngươi cái này bị nhân đạo căm ghét người, có tư cách gì đến phê phán chấm? Lý Thế Dân xem thường nở nụ cười. Hắn cho tới bây giờ cũng là vò đã mẻ lại sứt. Dù sao cũng song phương đã xuống tay ác độc xé rách thể diện. Đến không cần kiêng kỵ nhiều như vậy. Chấm thừa nhận chấm tính toán sai lầm. Không có độc chết đột quyết trăm vạn thiết kỵ. Trác quận thành hạ cùng long tộc ký kết khế ước. Cũng là có chút bất đắc dĩ. Chấm trong lòng khổ. Chấm trong lòng cũng bất đắc dĩ. Chấm tính toán đột quyết thất lợi. Duy nhất biện pháp bù đắp chính là nắm lấy Trác quận thiên hạ nhất thống. Mượn Trác quận sức mạnh tiêu diệt đột quyết. Nhưng là ngươi lại xấu chấm đại sự. Ha ha, Trương Bách Nhân chỉ là lạnh lùng nở nụ cười. Trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt quét mắt Lý Thế Dân. Không quản ngươi hôm nay nói nhiều hơn nữa, đều khó mà chạy trốn chịu tội. Ngươi nếu có thể bị ta một kiếm không chết, liền tha tính mạng ngươi. Trương Bách Nhân lúc này trong lòng bất chấp, đối với Lý Thế Dân nổi lên sát cơ. Bàn tay duỗi một cái chu tiên kiếm liền bị nắm trong tay. Một bên quy thừa tướng nhìn nhân tộc nội chiến, nhìn thấy là say sưa ngon lành, trong mắt tràn đầy hí ngược vẻ. Khoanh tay đứng ở một bên không nói. Đô đốc khoan động thủ đã. Nhưng vào lúc này chân trời một đạo lưu quang lấp lóe. Viên thủ thành đi tới giữa trường, chặn ở Lý Thế Dân cùng Trương Bách Nhân trước người. Người lão đạo này lại muốn nhiều chuyện, còn không mau mau cho ta tránh ra. Nếu như đã muộn, hôm nay liền đem ngươi một đạo bổ. Trương Bách Nhân trong mắt ánh kiếm lưu chuyển, làm cho Viên Thiên Cương như mang ở lưng, không thở nổi, lộ ra vẻ cười khổ nói. Lão đạo có ba hỏi, đồ đốc nếu có thể nghe lão đạo nói xong, cho dù là đem ta ngàn đao bầm thây, lão đạo cũng chết mà không oán. Ô, Trương Bách Nhân quét mắt một chút giữa trường quần hùng. Ngươi lại nói đi, xin hỏi đô đốc, cũng là thật tâm thực lòng vì nhân tộc. Viên thủ thành cúi người hành lễ, bản tỏa ra tay tàn sát đột quyết trăm vạn thiết kỵ. Đột quyết sinh lực đều bị ta chém tận giết tuyệt. Ngươi cảm thấy bản tọa nhận như vậy đại nhân quả, là vì cái gì? Trương Bách Nhân quét mắt Viên Thiên Cương, nghi đem còn lại dũng đuổi giặc cùng đường. Đừng làm mua danh học bá vương. Thảo nguyên trăm vạn tinh nhuệ đều đã bị đại đô đốc tàn sát. Đây là thu phục thảo nguyên tăng cường ta nhân đạo khí số thời cơ tốt nhất. Đô đốc sao không lưu cái kia Lý Thế Dân một mạng? Gọi kỳ xuất binh phía bắc trường thành nhất thống thảo nguyên. Viên thủ thành trong mắt tràn đầy cảm khái. Giết người dễ dàng, đô đốc chu tiên kiếm thiên hạ không người có thể địch. Chính là thiên tử long khí cũng có thể chém chết. Nhưng bệ hạ tân thiên, tân quân chủ kế vị không thể thiếu 3 năm rưỡi rèn luyện. Đến lúc đó chư vị ma thần đã trở về thảo nguyên tập hợp lại. Bỏ mất nhất thống thảo nguyên cơ hội có thể khó khăn. Không sai, bệ hạ lẽ ra nên đi vì nhân tộc chinh chiến. Chuộc tội, mà không phải không công chết nơi đây. Giết Lý Đường thiên tử, bất quá xính nhất thời nhanh. Đồ đốc nếu một lòng vì ta nhân đạo, chẳng bằng thả Lý Đường thiên tử rời đi. Gọi một thống thảo nguyên làm sao? Đạt ma cũng tới, Phật môn bố cục đã triển khai. Cái kia võ gia nữ tử sắp vào cung, đạt ma há sẽ vào lúc này sinh sự. Cho dù là chém thiên tử, đại đô đốc cũng tất nhiên sẽ gặp nhân đạo phản phệ. Đến thời điểm như ma thần cùng mà vây chi, đại đô đốc có 7/10 ngã xuống cơ hội. Mấu chốt nhất là, hiện nay huyền trang Tây đến, Đại đô đốc cân nhắc a. Đạt Ma lập ở giữa sân, cùng viên thủ thành đứng sóng vai. Hừ, Trương Bách Nhân lạnh lùng hừ một cái, bảo kiếm trong tay thu hồi, một đôi mắt nhìn mặt không thay đổi Lý Thế Dân, bỗng nhiên phất tay áo rời đi. Đạt Ma lời nói này đến rồi trong lòng hắn, chính mình chém giết Lý Thế Dân, nhân đạo khi số tất nhiên sẽ phản kích, chính mình cho dù là có các loại bản lĩnh, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại nhân đạo sức mạnh. Đến lúc đó cho dù là chính mình không chết, cũng sẽ có 7/10 bị thương nặng, những ma thần kia đối với chính mình mắt nhìn chằm chằm. Trương Bách Nhân không đánh cuộc được, hơn nữa hắn nghĩ tới rồi biện pháp tốt hơn đi kiếm chết Lý Thế Dân. Trước tạm gọi nhảy nhót tưng bừng một trận, ngày sau đoạt Lý gia giang sơn cơ nghiệp. Trở lại nhìn thủ đoạn, giết người, không nhất định phải muốn trực tiếp vung lên nắm đấm khinh suất. Dùng một ít thủ đoạn ôn hòa, trái lại lộ ra càng thêm có hiệu suất. Rõ ràng mình có thể không bị thương chút nào tính toán chết Lý Thế Dân. Vì sao phải dùng lưỡng bại câu thương biện pháp đâu? Hô, nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Lý Thế Dân thở ra một hơi thật dài. Trong mắt tràn đầy may mắn mùi vị, đa tạ chư vị, bệ hạ đừng phải buông lỏng cơ thể và đầu óc, ta thấy đại đô đốc giữa hai lông mày giấu có sát cơ. Chỉ sợ việc này không để yên, viên thủ thành bất đắc dĩ nói. Vậy thì như thế nào? Lý Thế Dân chậm rãi thu về ánh mắt, chờ ta nhất thống thảo nguyên, long khí cường tráng lớn gấp hai. Đến thời điểm chính là Trương Bách Nhân cũng không phải đối thủ của ta. Nói tới chỗ này Lý Thế Dân nhìn về phía Quy Thừa Tướng. Thừa Tướng, người Long tộc đáp ứng chấm sự tình lại không có làm được. Cái kia khế ước nhưng là không làm được số. Long Vương phá không mở phong vũ lôi điện, xem như là thất tín với chấm. Này khế ước không thích hợp, bệ hạ nghĩ muốn đổi ý sao? Quy Thừa Tướng nghe vậy nhất thời gương mặt trở nên âm trầm. Nhìn chòng chọc vào Lý Thế Dân, ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng. Không phải là Long Vương phá không mở cái kia mưa gió, mà là không chờ Long Vương thi pháp, mưa gió đã ngừng lại. Việc này không trách người khác. Nói tới chỗ này, Quy Thừa Tướng thâm trầm nói, quỷ thần khế ước trên giấy trắng mực đen. Mặt trên viết rõ rõ ràng ràng rõ ràng ràng. Bệ hạ nghĩ muốn đổi ý không hỏi quỷ thần khế ước phản phệ, nhưng muốn hỏi một chút ta hải tộc ngàn tỷ đại quân có đáp ứng hay không? Ngươi, Lý Thế Dân khí kết, mặt đỏ cổ to nhìn chằm chằm Quy Thừa Tướng, nói không ra lời. Quy Thừa Tướng nhìn về phía đạo môn cao chân, sau đó lạnh lùng nói. Hạn ngươi 3 ngày chuyển ra thiên hạ thủy mạch, bằng không đến lúc đó đừng trách ta Long tộc không khách khí. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Quy Thừa Tướng vung một cái ống tay áo, sải bước xoay người rời đi, biến mất ở trên bầu trời. Trong hư không điểm điểm tinh quang lấp lóe, tỏa ra Lý Thế Dân cùng đạo môn đám tu sĩ xanh mét mặt. Một lát sau mới nghe viên thủ thành trong kẽ răng bỏ ra 4 chữ. Khinh người quá đáng, đúng là khinh người quá đáng. Thứ hỗn trướng, nhìn Quy Thừa Tướng đi xa bóng lưng. Lý Thế Dân không nhịn được quát mắng một tiếng. Nhưng mà sau đó xoay người nhìn về phía phương xa. Trở về đi, chờ chấm nhất thống thảo nguyên. Sớm muộn có cơ hội cùng các ngươi thanh toán. Đạo trưởng cùng pháp sư ân đức. Chấm tuyệt không dám quên, ngày sau nhất định có trọng báo. Cuối cùng liếc mắt nhìn viên thủ thành cùng Đạt Ma, Lý Thế Dân sắc mặt trịnh trọng nói một tiếng, lúc nãy đứng lên xoay người rời đi, thân hình biến mất ở trong màn đêm. Chuyện này không để yên, đại đô đốc ăn bị thua thiệt lớn như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng giảng hòa. Viên thủ thành lắc lắc đầu, hắn chịu thiệt. Lý Thế Dân sẽ không ăn thiệt thòi, bị đeo nhiều như vậy năm mũ, thay nhân ra nuôi nhiều như vậy năm nhi tử. Đạt Ma lắc lắc đầu, vô lượng thiên tôn, đại sư ngoài miệng tích đức,